Nghiếu đạo không lên tiếng cũng không ai dám làm gì ông ta, đều kìm lòng không đặng nhường cho ông ta một lối đi. Nghiếu đạo vất tay ra hiệu một chút, ra hiệu bên người mình tản ra. Nghiếu hữu đạo. Bành Hữu Tại chắp tay đứng trên bờ gọi. Nghiếu đạo đi tới hỏi: Bành trưởng môn có gì chỉ giáo? Bành Hữu Tại hất cằm về phía những con thuyền lớn tụ tập lít nhà lít nhít. Bao nhiêu chiến mã? Nghiếu hữu đạo đáp: 3 vạn thớt. 3 vạn thớt. Thương Triều Tông kinh ngạc cắt ngang. Đừng nói là y, Bành Hữu Tại cũng đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói khẽ: 3 vạn thớt. Mông Sần Mình và Lam Nhược Đình cũng kinh ngạc. Trước đó bọn họ còn thắc mắc sao lại có nhiều thuyền lớn như vậy. Hóa ra cái thằng nhãi này một lần đem 3 vạn chiến mã về. Tên này đúng là hơi điên cuồng rồi. Mọi người có mặt đều nghe thấy rõ, ai nấy đều chấn động, cảm thấy hơi khó tin. Nghiêu Hữu Đạo nói: Nếu đã phải đường xá xa xôi đi một chuyến, có thể kiếm được nhiều dĩ nhiên phải kiếm một chút chứ, đỡ sau này lại phải phiền phức. Đáng tiếc trên đường gặp bão, sóng to gió lớn, lật 10 mấy chiếc thuyền, tổn thất hơn 1.000 con, khó mà vãn hồi. Cộng thêm có vài con ngựa đi biển lâu không chịu được sóc này thời gian dài nên đã bệnh chết mấy chục thớt. Có điều vẫn được 1.000 thớt, ngựa cái đều rất ổn, đều chăm sóc tốt thì có thể dùng để sinh sôi. Giờ trên thuyền còn hơn 28.000. So với con số 3 vạn thớt mà nói, tổn thất khoảng 1.000 thớt không đáng là gì. Huống hồ thời tiết không đoán chắc được, biến cố ở trên biển thì chắc thế nào được. Điều khiến Thương Triều Tông thực sự vui mừng là khác, y không kìm được chụp cánh tay Nghiếu Đạo. Đạo gia, người nói trong đó có 1.000 thớt ngựa cái. Nghiếu Đạo gật đầu, trước mặt vương gia không dám nói ngoài. Tốt. Trong lòng của Thương Triều Tông đã chẳng còn để ý gì khác, mau chóng quay đầu sai người đi sắp xếp chiến mã dưới thuyền. Y đã nôn nóng muốn được nhìn thấy lắm rồi. Những người khác cũng khá mong chờ được nhìn thấy những chiến mã này. Bành Hữu Tại không kìm được lườm Nghiếu Đạo 2 cái. Bên này cần 1 vạn chiến mã, vậy mà thằng này kiếm ra 3 vạn. Thậm chí ngay cả ngựa cái mà ở nông trường Tề Quốc không dám bán ra cũng kiếm được. Năng lực thực sự đã mạnh đến mức không thể nào hình dung được rồi. Cho dù là với 2 quận mà nói, hay đối với Thiết Mạc mà nói, đây rõ ràng là chuyện tốt. Nhưng Bành Hữu Tại thực sự cảm thấy trên mặt Thiên Ngọc Môn chẳng có chút ánh sáng, có cảm giác như là bị đánh vào mặt vậy. Thiên Ngọc Môn dày vò hơn 5 trời, ngay cả sợi lông cũng không cầm về được. Sau này bảo từ trên xuống dưới của 2 quận này sẽ nhìn Thiên Ngọc Môn như thế nào? Nghiêu Hữu Đạo, có hứng thú gia nhập Thiên Ngọc Môn ta không? Bành Hữu Tại chợt nhàn nhạt hỏi một tiếng. Hả? Nghiêu Hữu Đạo hơi không phản ứng lại kịp, ông ta có ý gì? Bành Hữu Tại nói, trở thành người của Thiên Ngọc Môn ta, chuyện vừa rồi coi như trò qua, ta có thể coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Nghiêu Hữu Đạo đáp, không thích hợp nhỉ. Bành Hữu Tại nói, chuyện phân chia lợi ích rượu ngươi không cần lo, nên phân cho ngươi vẫn sẽ phân cho ngươi. Ngươi là huynh đệ kết bái với sư đệ ta, bối phận cũng dễ nói. Thiên Ngọc Môn sẽ cho ngươi đặc quyền ở một trình độ nhất định, không quá ước thúc ngươi. Nghiếu Đạo hiểu ra những lời hứa hẹn dễ nghe này rất hấp dẫn, nhưng mà trên đời này chẳng có lợi ích gì được cho không, hắn sẽ không có căn cơ gì ở Thiên Ngọc Môn, nên cười ha ha nói, ta rất muốn vậy, nhưng mà sợ Thiên Ngọc Môn không dám nhận ta. Bành Hữu Tại nói, vì sao không dám? Chỉ cần ngươi dám đến, ta sẽ dám nhận. Nghi Hữu Đạo đáp, ta đã gây chuyện với Hiểu Nguyệt Các rồi. Bành Hữu Tại im lặng, không nhắc đến chuyện kéo đối phương nhập môn nữa. Những tiếng ngựa hí vang lên, còn cả tiếng móng ngựa lộc cộc ở trên boong thuyền truyền tới. Thuyền cập bến, hàng rào trong khoang thuyền đã mở, từng thất ngựa chạy ra, bước lên ván cầu đi xuống. Tuần mã trên hơn 10 chiếc thuyền gần như đồng thời bắt đầu nối đuôi nhau xuất hiện. Vị trí dừng tàu thực sự ở bến tàu. Loại tàu lớn này đỗ ngang 10 chiếc là đã kín bến tàu rồi. Bờ biển hai bên bến tàu cũng có không ít thuyền đậu ngang. Ngựa nhảy trên ván cầu xuống nước, lội qua vùng nước cạn lên bờ. Bọt nước bắn tung tóe, làm ướt người một số sĩ quân hoành thương chấn giữ hai bên. Trong lúc nhất thời, cục diện hấp dẫn sự chú ý của người khác. Người đứng trên bến tàu cũng bắt đầu lui về sau một chút, dễ dàng quan sát hai bên. Sao có cảm giác những con ngựa này hơi uể oải nhỉ? Màu lông cũng ảm đạm không bóng sáng. Lam Nhật Đình nhíu mày một tiếng. Mông Sơn Minh ngồi xe lăn nói, hẳn đã nhốt trên thuyền lâu, sống trên đất liền đã quen, đột nhiên lênh đênh trên tàu lâu như vậy không thích ứng được, cơ thể bị ảnh hưởng. Nhìn miệng và hình dáng ngực trước thì đều là ngựa tốt lúc đang thanh xuân, chuyện này không đáng ngại, chỉ cần nuôi vài ngày là hồi phục thôi. Không hổ là người huấn luyện kỵ binh, vừa liếc mắt đã nhìn thấy rõ sự việc. Lam Nhược Đình chắp tay biểu thị thụ giáo. Lúc này trên bờ biển dần dần lan tràn mùi của ngựa nồng nặc, có vài con ngựa được lên bờ liền vui sướng hí lên, cuối cùng cũng được đạp chân lên mặt đất, giống như là rất vui. Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng đến trước mặt Nghi Hữu Đạo. Ngô Tam Lượng hỏi, đạo gia, sao không thấy đại tỷ và Đoạn Hồ? Công Tôn Bố nghe vậy cúi đầu trầm mặc. Nghi Hữu Đạo chậm rãi quay đầu nhìn về phía chiếc thuyền mình đi, đúng lúc thấy Đoạn Hồ lộ mặt. Sau lưng gã, hai tên đệ tử Ngũ Lương Sơn đang khiêng một chiếc cáng cứu thương tạm thời. Ở trên cáng có một người đã nằm được che kín bằng vải đen. Nhìn thấy cảnh này, lại thấy Đoạn Hồ ảm đạm cúi đầu, tim của Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lưỡng đều siết lại, có dự cảm không ổn. Nên đối mặt cuối cùng vẫn phải đối mặt, Đoạn Hồ cũng không thể tránh né được nên mới lộ mặt. Cuối cùng cáng cứu thương cũng được khiêng sang bên này. Đoạn Hồ cúi đầu, không còn mặt mũi nhìn Lôi Tông Khang và Ngô Tam Lưỡng. Giọng Lôi Tông Khang hơi run run nói, Đoạn Hồ, đại tỷ đâu? Đoạn Hồ mím môi, cúi đầu không nói. Nghi Hữu Đạo từ từ nói, trước khi rời Tề Quốc, trên đường chúng ta bị truy sát, để yểm hộ chúng ta rút lui, Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hồ đã giả trang thành ta và Hồng Nương, hấp dẫn sự truy sát của quân địch. Quân địch quá mạnh, Hắc Mẫu Đơn bất hạnh đã gặp nạn, Đoạn Hồ cũng là nhặt được cái mạng trở về. Đoạn Hồ rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, chảy những giọt nước mắt lớn, nghẹn ngào nói, là ta vô dụng. Ngô Tam Lưỡng đột nhiên đạp Đoạn Hồ một đạp, ngã trên mặt đất, rồi bước đến hai chân liên tục vừa đá vừa đạp, cất tiếng đau buồn, giận dữ mắng mỏ, vậy sao ngươi còn mặt mũi sống trở về? Đoạn Hồ ngã trên mặt đất, không đánh lại chỉ biết nói mình vô dụng. Ngô Tam Lưỡng! Nghi Hữu Đạo đột nhiên trầm giọng hét một tiếng. Ngô Tam Lưỡng dừng tay, hai tay siết chặt nắm đấm, cúi đầu thờ hồn hển. Nghi Hữu Đạo nói, không thể trách Đoạn Hồ, quân địch quá mạnh, chỉ riêng kẻ điều khiển phi cầm cỡ lớn đuổi giết bọn họ đã có 5 người rồi, hai người liên thủ không thể đỡ được một chiêu của một người bên quân địch. Cái mạng này của Đoạn Hồ cũng là nhặt về đấy, nếu không phải Đoạn Hồ liều mạng cứu giúp, chỉ sợ ngay cả thi thể của Mẫu Đơn cũng không thể tìm thấy đâu. Đám người Thiên Ngọc Môn nghe xong liền run lên, chỉ riêng phi cầm loại lớn đã 5 con, nên biết Thiên Ngọc Môn ngay cả một con cũng không có, thế lực phía địch truy sát không cần nghĩ cũng biết nguy hiểm chừng nào, cũng biết đám Nghi Hữu Đạo có thể trở về là khó khăn như thế nào. Đám của Thương Triều Tông nghe xong cũng kinh ngạc nhìn Nghi Hữu Đạo, không thể tưởng tượng được suốt cuộc bọn họ đã trải qua mạo hiểm như thế nào. Lôi Tông Khang đứng bên cạnh cáng cứu thương, chậm rãi đưa tay vén tấm vải che mặt để lộ gương mặt an tường, nhắm mắt của Hắc Mẫu Đơn. Bàn tay vuốt ve gương mặt Hắc Mẫu Đơn lạnh buốt. Đại tỷ! Lôi Tông Khang một chân quỳ xuống, rơi nước mắt. Ngô Tam Lưỡng chỉ nhìn một chút, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt, nước mắt trượt xuống. Nhìn thấy gương mặt tối xám của Hắc Mẫu Đơn, nhớ đến nữ nhân đó đã cười thản nhiên với mình, không ngờ từ biệt lại thành vĩnh biệt. Thương Thục Thành một tay bịt miệng, quay đầu sang một bên, nghẹn ngào khóc. Đám Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình đều ảm đạm, đều biết rằng Hắc Mẫu Đơn là tâm phúc bên cạnh của Nghi Hữu Đạo, không ngờ vì đại nghiệp của bọn họ mà đã hồn đoạn Tề Quốc. Bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đám Thiết Mạc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Bành Hữu Tại cũng rủ mắt xuống,

lờ mờ lục quang, hờ hững nói: "Điều ngươi nói ta đã làm được. Ta hy vọng ngươi cũng có thể nói lời giữ lời. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Ngươi đâu?" Đến dịch trạm yêu cầu một gian phòng sạch sẽ. Nghiếu đạo quay đầu phân phó một tiếng, chợt đưa tay mời phụ nhân áo đen. "Mời." Sau đó hai người song song đi về phía dịch trạm. Đám Thương Triều Tông đang trò chuyện với trưởng môn ba phái, chuyện sắp xếp chiến mã nhìn về phía này. Không biết phụ nhân áo đen này là ai. Tiến vào gian phòng dịch trạm chuẩn bị thảo, Nghiếu đạo chắp tay nói với phụ nhân áo đen: "Gặp qua quỷ mẫu." Phụ nhân áo đen chính là quỷ mẫu. "Bớt nhiều lời đi, ta cần người. Mời ngồi. Có chuyện gì từ từ ngồi xuống hãng nói." Sau khi Nghiếu đạo đưa tay mời đối phương ngồi xuống, bản thân cũng ngồi đối diện đối phương, đặt sấp kim phiếu trên tay lên bàn, đẩy qua. "Chuyện lần này là ta làm không chính cống. Đây là chút tâm ý nhỏ, bày tỏ sự áy náy, xin mời nhận lấy." Quỷ mẫu nói: "Ta cần người, không cần tiền." Nghiếu đạo quay đầu nói với quản phương đi: "Đưa tin cho Ngô lão nhị, đưa người yên ổn trở về cho ta, không được tổn thương chút nào." Quản phương nghi lập tức gật đầu ra hiệu với Trần Bá. Trần Bá quay người rời đi. "Người ta đã thả, chút tâm ý này xin hãy nhận lấy." Nghiếu đạo chỉ vào sấp tiền. Quỷ mẫu đáp: "Ta chưa nhìn thấy người đã muốn đuổi ta đi rồi sao?" Nghiếu đạo mỉm cười nói: "Chỉ gặp được người, quỷ mẫu sẽ không dễ dàng buông tha cho ta." Ánh mắt quỷ mẫu không ngừng lóe lên. Nghiếu đạo thở dài: "Người vẫn ở còn Tề Quốc, không ở đây. Có điều ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Vấn đề bây giờ là Hãm Âm Sơn giúp chúng ta tương đương với đắc tội Tây Viện Đại Vương, sau này sẽ chung đụng thế nào đây?" Quỷ mẫu đáp: "Cái này không nhọc ngươi quan tâm. Hắn không bảo vệ được bí mật nên bảo vệ thì không có tư cách tìm ta tính sổ." Nghiếu đạo gật đầu nói: "Ta hiểu. Ta cũng có nghe nói Hãm Âm Sơn thích hợp tu luyện quỷ tu. Năm đó quỷ mẫu muốn Hãm Âm Sơn có nơi sinh sống yên ổn, đúng lúc gặp Tấn Quốc tiến đánh Tề Quốc, từng đạt ước định với hoàng đế Tề Quốc đời trước, ra sức giúp cản địch, cũng đảm bảo tương lai Tề Quốc bị nước địch xâm phạm sẽ lại xuất lực. Bởi vậy triều đình Tề Quốc mới an bài Hãm Âm Sơn cho người. Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng dĩ nhiên không dám trắng trợn động vào Hãm Âm Sơn." Quỷ mẫu đáp: "Biết thì tốt." Nghi Hữu Đạo đáp: "Ta chỉ hơi tò mò, nhìn bộ dạng Trương Hành Thụy sinh hoạt tự do, không giống dáng vẻ bị Hạo Vân Thắng áp chế làm con tin. Dường như Hãm Âm Sơn không cần thiết làm chuyện bí quá hóa liều. Cả đám quỷ tu cầu được một chỗ an thân không dễ. Chẳng lẽ quỷ mẫu không biết quốc sách Tề Quốc, vì sao còn muốn giúp Tây Viện Đại Vương lén vận chuyển chiến mã xuất cảnh?" Quỷ mẫu đáp: "Hẳn ngươi thực sự cho rằng đám chiến mã này xuất cảnh triều đình Tề Quốc không biết?" Nghe thấy lời ấy, Người Hữu Đạo đột nhiên nhíu mày như có điều suy nghĩ. Quỷ mẫu tiếp tục nói: "Ta ở Tề Quốc hơn trăm năm, có vài nội tình ta hiểu rất rõ. Nếu triều đình không muốn cho xuất cảnh, lượng chiến mã nhiều như vậy căn bản không thể xuất cảnh được. Hạo Vân Thắng biết bí mật của ta, lại bằng lòng bỏ tiền, ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền giúp hắn thôi. Hai bên đã nói trước, hắn có thể vận chuyển chiến mã, ta mới có thể hỗ trợ. Cho nên ngươi yên tâm, cho dù là Hạo Vân Đồ hay là Hạo Vân Thắng đều sẽ không truy cứu ngươi, cũng không nhọc ngươi phải lo lắng. Giờ ngươi chỉ cần giữ lời hứa, giao người cho ta." Vỗ tay lên sấp kim phiếu trên bàn: "Nể mặt số tiền này, ta đảm bảo với ngươi, chỉ cần ngươi bình an vô sự, lần này ta không động vào ngươi, tha cho ngươi." Cũng thực sự thấy đối phương nhìn thấu tâm tư của bà, nhưng mà không hề quan tâm, chỉ cười cười khiến trong lòng bà không hề nắm chắc. Nếu đối phương giữ lời hứa, bà cũng đệ định số tiền kia cho xong, không muốn vô ý rước thêm phiền phức không cần thiết. Dù sao nơi này cũng là Yến Quốc. Nghi Hữu Đạo chậm rãi gật đầu nói: "Cảm ơn quỷ mẫu khoan dung độ lượng. Có điều mặc dù quỷ mẫu bằng lòng tha cho ta, chỉ sợ có người lại không muốn tha cho quỷ mẫu." Ánh mắt quỷ mẫu đột nhiên lạnh lẽo: "Người muốn thử không?" "Không, không, không." Quỷ mẫu hiểu lầm rồi, không phải ta. Người hữu đạo liên tục khoát tay. Không muốn bỏ qua cho bà, không phải ta, mà là Hạo Vân Đồ, hoàng đế của Tề quốc. Quản Phương Nghi ở bên tay đồng đưa cái quạt tròn, hứng thú nhìn Nghi Hữu Đạo, cũng muốn thử xem thằng nhãi này muốn làm cái trò gì. Nhìn bộ dạng chẳng hề coi trọng của Nghi Hữu Đạo, bà ta cũng an lòng hơn nhiều. Tiếp xúc lâu như vậy, ít nhiều cũng biết được chút năng lực của Nghi Hữu Đạo, nên vẫn khá có lòng tin với hắn. Đương nhiên, trong tay áo bà ta vẫn giấu phù triện, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị bộc phát. Quỷ mẫu đáp: người quan tâm hơi nhiều quá thì phải. Nghi Hữu Đạo lại hỏi: hẳn là bà cảm thấy thế lực của Hạo Vân Đồ không đủ để tiêu diệt Hám Âm Sơn. Quỷ mẫu đáp: nếu có địch quốc đột kích, Hám Âm Sơn ta bằng lòng giúp hắn một tay. Hạo Vân Đồ không phải kẻ ngu. Nghi Hữu Đạo đáp: vậy cũng phải xem thử là chuyện gì. Nếu Hám Âm Sơn uy hiếp hoàng vị quán, chỉ hắn sẽ triệu tập một lượng lớn tu sĩ tiêu diệt Hám Âm Sơn. Quỷ mẫu cười lạnh: Hám Âm Sơn ta uy hiếp hoàng vị quán sao? Ý người nói Hạo Vân Thắng à? Phái người giúp Hạo Vân Thắng hộ tống thuyền lại có thể uy hiếp hoàng vị quán sao? Đúng là câu chuyện cười quá lớn. Nghi Hữu Đạo đáp: giang hồ cưỡi ngựa, đi là đường, giao là bằng hữu. Quỷ mẫu nếu không chê, ta muốn được kết bái làm tỷ đệ khác họ với quỷ mẫu, không biết ý thế nào. Bỗng nhiên đưa ra đề xuất này, mấy người bên cạnh nghe thấy đều sững sờ. Quỷ mẫu cũng sững sờ nửa ngày, cuối cùng trầm trọng nói: người kết bái với ta, lúc ta thành danh chỉ ăn ông nội ngươi còn chẳng biết đang ở đâu, ngươi dựa vào cái gì kết bái với ta? Phụt một tiếng, Quản Phương Nghi che miệng cười đến mức cả người run rẩy. Quỷ mẫu dương mắt nhìn: lời ta nói buồn cười lắm sao? À, không có, không có. Quản Phương Nghi cố nén ý cười, lắc lắc quạt tròn, thật sự không nhịn được cười. Bà ta lại nhớ tới huynh đệ kết bái lệnh hồ thu kia của Nghi Hữu Đạo. Bà ta rất rõ lệnh hồ thu bị ai làm cho vào đại lao. Vẻ mặt Công Tôn Bố cũng rất đặc sắc, phát hiện đạo gia rất là thích kết bái với người khác. Nghi Hữu Đạo quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Quản Phương Nghi một chút, thầm trách nữ nhân này không biết phối hợp, lại quay đầu nói: được thôi, nếu kỳ mẫu trướng mắt tại hạ, bên Tề quốc có một số việc ta cũng không muốn vô duyên vô cớ dính vào. Đưa tay ra hiệu sấp kim phiếu trên mặt bàn. Kim phiếu xin cầm lấy, Trương Hành Thụy cũng sẽ được trả về không chút hao tổn. Trong vòng vài ngày có lẽ bà sẽ nhận được tin, nếu bà không yên tâm có thể theo dõi tà sát sao? Dứt lời đứng dậy chắp tay. Lúc hắn định quay người, Quỷ mẫu ánh mắt lóe lên không yên, đột nhiên hỏi một câu: ngươi cảm thấy làm loại chuyện kết bái lừa mình dối người này có ý nghĩa sao? Quản Phương Nghi thầm nói xong rồi, có thể nói ra lời này chứng tỏ vị quỷ mẫu này đã bị Nghi Hữu Đạo lay động rồi. Rõ ràng ít nhiều bà ta vẫn lo Hạo Vân Đồ sẽ gây bất lợi cho Hám Âm Sơn, không biết rõ trong lòng sẽ sợ không chắc chắn. Nghi Hữu Đạo nói: có ý nghĩa hay không phải xem tương lai, lâu ngày mới rõ lòng người. Không có ý nghĩa với ta hay bà đều chẳng tổn thất gì, cùng lắm thì sau này cả đời không qua lại với nhau. Quỷ mẫu đáp: ta cảnh cáo người, tốt nhất đừng có đùa ta. Ngụ ý rõ ràng, nếu không tồn tại tình huống như người nói, cái gọi là kết bái không ước thúc được ta. Nghi Hữu Đạo hỏi lại: có thể đùa nổi sao? Đã nói đến mức này, quỷ mẫu cũng dứt khoát: vậy thì bắt đầu đi. Nghi Hữu Đạo quay đầu: Công Tôn, bày hương án. Khóe miệng Công Tôn Bố co giật, gật đầu đáp: rõ. Quay người rời đi. Cây quạt tròn trong tay Quản Phương Nghi đồng đưa, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, trái xem phải xem, không biết đang tìm cái gì. Lục Ly Quân đi bên cạnh quỷ mẫu, vẻ mặt cũng đặc sắc, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nghi Hữu Đạo, chững chạc đàng hoàng. Ngoài dịch trạm, hương án dọn xong, hai vị kết bái sóng vai đi tới. Có nhang đã được châm xong, đưa đến tận tay hai người. Nghi Hữu Đạo gọn gàng dứt khoát, vén áo bào quỳ xuống. Quỷ mẫu nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn lặng im một lúc, rõ ràng có một chút do dự. Nghi Hữu Đạo hỏi: thế nào? Quỷ mẫu đáp: Nghe nói lệnh hồ thu kia còn cả trưởng lão thiên ngọc môn gì đấy, cũng là huynh đệ kết bái của ngươi à? Nghi hữu đạo nói: Không có liên quan đến nhau. Sau khi quỷ mẫu do dự một chút, cuối cùng vẫn quỳ xuống cùng tế và đọc lời thề kết bái. Lúc này Nghi hữu đạo mới biết quỷ mẫu vốn tên là Ngô Tuyết Quân. Động tĩnh bên này dĩ nhiên thu hút không ít tu sĩ đang giới bị cho chiến mã tới xem. Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình, Mông Sơn Minh, Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa đều tới. Đám quỷ tu hãm mầm sơn đều rất bực bội, hầu hết không ai hiểu được tình hình như thế nào. Ba người Phí, Trịnh, Hạ từng tận mắt chứng kiến Nghi hữu đạo kết bái với lệnh hồ thu, rất cảm khái. Lần này lại kết bái sao? Còn là nữ quỷ tu nữa. Cắm hương nghi thức hoàn thành, Nghi hữu đạo trịnh trọng chắp tay nói với quỷ mẫu: Đại tỷ. Quỷ mẫu quay người đi, trực tiếp trở về trong dịch trạm. Ba người Phí, Trịnh, Hạ lập tức tiến tới kéo Nghi hữu đạo đang định vào dịch trạm. Hạ Hoa hỏi: Ta nói này đạo gia của ta, ngài đang làm cái gì vậy? Vị kết bái của ngài là ai vậy? Quỷ mẫu. Nghi hữu đạo ném một câu: Quỷ mẫu? Là quỷ mẫu hãm âm sơn tề quốc sao? Giới tu hành hình như không có người thứ hai được gọi là quỷ mẫu. Ba người đang ngươi hỏi ta hỏi ngươi, đều rất kinh ngạc, không biết tình hình thế nào. Sao quỷ mẫu hãm âm sơn lại kết bái với Nghi hữu đạo? Ba người muốn đi vào xem rõ ngọn ngành, nhưng lại bị quỷ tu ngoài dịch trạm cản lại, không cho người không phận sự tiến vào. Sau khi ba người rời đi, Thương Triều Tông mới hỏi: Nữ nhân kết bái với đạo gia là ai? Phí Trường Lưu nói: Vương gia, đây không phải là người, là quỷ tu hiện hình, quỷ mẫu hãm âm sơn tề quốc, xếp hạng ở trên đan bảng còn cao hơn cả Trác Siêu mà Nghi hữu đạo đã giết. Người này chính là quỷ mẫu. Lam Nhược Đình lấy làm kinh hãi. Tên người lộ ra trên đan bảng, ở một mức độ nào đó, những người quyền quý như họ đều có thể thấy được. Nhân vật đặc biệt như quỷ mẫu bất kỳ ai sau khi nhìn thấy đều có ấn tượng sâu sắc. Tóm lại, ba người Thương, Lam, Mông cùng với hai mặt nhìn nhau, không hiểu vì sao nhân vật như quỷ mẫu lại đi kết bái với Nghi hữu đạo. Không hiểu rõ Nghi hữu đạo đang làm cái quái gì. Vị đạo gia này của chúng ta rất thích kết bái với người ta. Hạ Hoa chợt giờ khóc giờ cười nói. Bạch Diêu phụ trách hộ vệ bên cạnh Thương Triều Tông cũng nhíu mày. Quỷ mẫu lại kết bái với Nghi hữu đạo, tình hình này là như thế nào vậy? Trên thực tế với quỷ mẫu mà nói, kết bái này với bà chẳng có ý nghĩa gì cả. Bà cũng không định có bất kỳ nghĩa vụ gì với cái vụ kết bái này, cho nên mới hỏi trước kiểu kết bái lừa dối người này có ý nghĩa sao. Về điểm này, dĩ nhiên trong lòng của Nghi hữu đạo hiểu rõ. Đương nhiên, có một điểm quỷ mẫu biết rõ. Nghi hữu đạo đã yêu cầu kết bái thì chắc chắn sẽ có yêu cầu về mặt lợi ích, chí ít trên danh nghĩa có thể dính chút ánh sáng của bà. Còn bà thì muốn biết cái gì sẽ trả giá cho chuyện này. Trong gian phòng dịch trạm, quỷ mẫu ngồi xuống lạnh lùng nói: Giờ có thể nói rồi chứ? Nghi hữu đạo cũng ngồi đối diện bà hỏi: Đại tỷ có biết đám chiến mã này ai đưa không? Quỷ mẫu đáp: Không biết. Liên quan đến ta sao? Đúng là không liên quan. Nghi hữu đạo gật đầu lại hỏi: Chắc đại tỷ hẳn cũng không biết đám chiến mã này do ai chủ trì tổ chức chứ? Quỷ mẫu đáp: Không phải Tây Viện Đại Vương sao? Nghi hữu đạo cười, trước đó đã có suy đoán này. Hắn nghĩ bên hãm âm sơn không biết tình hình. Ngay từ đầu hắn tin vào Quản Phương Nghi, cho rằng Tô Chiếu có dính líu với Trương Hành Thủy. Nhưng mà về sau nắm được tình hình của quỷ mẫu thì phát hiện không đúng. Hãm âm sơn và triều đình Tề Quốc đã có ước định, không hề có uy hiếp. Điều kiện thiên hạ này cũng không cho phép quỷ tu có hành động lớn. Tu sĩ thiên hạ sẽ không cho phép quỷ tu làm bậy trên thế gian. Quỷ mẫu có ngu thì cũng biết, với thực lực của bà ta hiện tại, không thích hợp được quấn vào những chuyện không nên quấn vào. Tình cảnh hiện tại của hãm âm sơn là tốt nhất, có điều kiện để dần dần làm lớn hạnh, dấn mạnh thực lực hãm âm sơn. Vì sao phải tự đi tìm phiền phức chứ? Bởi vì hắn nghi ngờ quỷ mẫu căn bản không biết Tây Viện Đại Vương cấu kết với Hiểu Nguyệt Các. Mặt khác theo lý thuyết, Hiểu Nguyệt Các cũng sẽ không dễ lộ thân phận của mình với bên ngoài. Vận chuyển nhiều chiến mã như vậy, tính bất trắc quá nhiều, rất dễ bị bại lộ. Nếu hãm mầm sơn biết quá nhiều, một khi sự việc bại lộ, rất dễ lộ thân phận Tô Chiếu. Đây không giống với tác phong làm việc của Hiểu Nguyệt Các. Một hệ liệt thăm dò trước đó khiến hắn xác định, nếu không quỷ mẫu sẽ không kết bái với hắn. Giờ nghe lời quỷ mẫu nói, trong lòng hắn dĩ nhiên càng hiểu rõ hơn. Nghi Hữu Đạo chợt nói với xung quanh, làm phiền chư vị tránh đi một chút, ta và đại tỷ có chuyện cần nói riêng. Quản Phương Nghi cùng với Công Tôn Bố nhìn nhau, đều quay người rời đi. Hắn không sợ ở riêng, quỷ mẫu dĩ nhiên càng chẳng có gì phải sợ, cũng nghiêng đầu ra hiệu với nhóm Lục Ly Quân. Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người, Nghi Hữu Đạo nhắc nhở nói, nhóm chiến mã này thật ra là do Hiểu Nguyệt Các âm thầm tổ chức. Lần này quỷ mẫu thực sự rất kinh ngạc. Người nói Tây Viện Đại Vương âm thầm cấu kết với Hiểu Nguyệt Các sao? Nghi Hữu Đạo nghiêm mặt nói, đại tỷ có biết lúc ta ở Tề Quốc, Hạo Vân Đồ đã cử tổng quản đại nội tiếp xúc với ta không? Đại tỷ có biết vì sao huynh đệ kết bái lệnh hồ thu kia của ta bị Hạo Vân Đồ bắt lại không? Vì lệnh hồ thu là người của Hiểu Nguyệt Các. Đại tỷ có biết Tô Chiếu, bà chủ Bạch Vân Gian mà Tây Viện Đại Vương độc chiếm kia là ai không? Tô Chiếu cũng là người Hiểu Nguyệt Các. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết, Tây Viện Đại Vương không cam chịu cô đơn. Đại tỷ, tỷ bị quấn vào trong cái loại chuyện này, tỷ nói tỷ phải chỉ phái người đi hộ tống đội thuyền thì sẽ không sao sao? Dù tỷ có lấy cái cớ gì, tỷ cũng sẽ trối sạch sẽ sao? Tỷ cảm thấy Hạo Vân Đồ sẽ dễ dàng tin sao? Đại tỷ, tỷ bị quấn vào chuyện gì không được, sao cứ phải quấn vào tranh giành hoàng quyền làm gì? Tỷ tuyệt đối đừng có nói tỷ không biết, thứ khác đều dễ nói. Người uy hiếp hoàng vị của Hạo Vân Đồ, một khi chuyện bại lộ, kết quả ra sao, tỷ hiểu rõ. Ta bắt Trương Hành Thủy cướp đám chiến mã này là đang hại đại tỷ sao? Đại tỷ nhân lúc này đầy sạch hiểm nghi, phân rõ giới hạn với Hạo Vân Thắng mới đúng. Đại tỷ hẳn phải nên cảm tạ ta mới đúng. Cảm tạ ngươi. Hai mắt quỷ mẫu suýt nữa phát hỏa. Hiện tại lo lắng hàng đầu của nàng không phải là Tề Hoàng sẽ gây bất lợi, mà là lo lắng cho Trương Hành Thủy. Xảy ra chuyện gì? Trương Hành Thủy có thể đi đâu? Chả đã để cả nhà y đi theo ta vào trốn hãm sơ âm sơn, vĩnh viễn không có ngày thấy mặt trời sao? Thế lực Hiểu Nguyệt Các sâu không lường được, trốn đến đâu cũng có thể bị tìm thấy. Trương Hành Thủy có thể thoát được truy sát Hiểu Nguyệt Các sao? Cả đời sống trong thấp thỏm lo sợ sao? Nếu không phải ngươi nhúng tay vào việc này, Trương Hành Thụy sao lại chọc rất phiền phức? Ngươi lại còn muốn ta cảm ơn ngươi? Nghi Hữu Đạo đáp, đại tỷ bình tĩnh đừng có nóng. Việc đã đến nước này, thân phận của Trương Hành Thụy đã bại lộ, tất nhiên không thể trở về bên Hạo Vân Thắng, bằng không tất nhiên sẽ bị Hạo Vân Thắng bắt làm con tin để cưỡng ép đại tỷ. Đáng tiếc bên cạnh đại tỷ luôn có một nhóm tùy tùng đông người, khó có thể tìm chỗ tu hành thích hợp hơn ở Mâm Sơn. Nếu không thì cũng có thể cùng Trương Hành Thụy tới chỗ của ta. Quỷ mẫu cả giận nói, mảnh đất nhỏ của nhà ngươi có thể ngăn cản được Hiểu Nguyệt Các sao? Một khi Hiểu Nguyệt Các tập trung cao thủ tập kích, Thiên Ngọc Môn cũng không ngăn cản được, bản thân ngươi đã khó tự bảo toàn, còn nói cái gì bảo vệ ý? Nghi Hữu Đạo xua tay, cho nên ta sẽ không để các ngươi tới nơi này. Ta vừa kết bái làm tỷ đệ khác họ với đại tỷ, chuyện của đại tỷ chính là chuyện của ta, ta há có thể ngồi yên không để ý tới việc này. Nếu ta thực sự không quan tâm đến, ta đã trả tiền để thả ngươi, chẳng cần liên lụy đến bản thân, cần gì phải tự mình tìm phiền phức như vậy. Đại tỷ yên tâm, ta có biện pháp bảo đảm cả nhà Trương Hành Thụy bình an. Quỷ mẫu đáp, biện pháp gì? Nghi Hữu Đạo nói, ở Tề Quốc chỉ cần có người đứng ra đảm bảo cho hãm âm sơn, cũng có thể đảm bảo cho gia đình Trương Hành Thụy, còn có thể khiến Hiểu Nguyệt Các không dám manh động, càng có thể làm đại vương Tây Viện không dám làm cản. Quỷ mẫu ngẩn ra, đảo mắt nghi ngờ nói, Hạo Vân Đồ sao? Người có thể làm cho Hạo Vân Đồ đứng ra? Nghi Hữu Đạo nói, đại tỷ thực đã đi quốc trong bụng ta, nếu đại tỷ tin ta, việc này cứ giao cho ta làm, ta nhất định sẽ cho đại tỷ một cái kết thỏa mãn. Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.